ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ, rồi khẽ thốt hai chữ. Kỳ quái, nàng nói, ta không thấy được gì cả. Cách Trương.